Chỉ cần nhìn thẳng vào mắt. Tôi phát hiện bí mật của mình một cách tình cờ. Chính nhờ con mèo chết tiệt hay ăn vụng bên hàng xóm. Buổi sáng chủ nhật đó, vợ tôi đưa hai thằng nhóc về nhà cha mẹ. Còn tôi thì ở lại với mớ giấy tờ của mình. Con mèo xuất hiện, ưỡn ẹo, dông qua, diễu lại trước mắt tôi. Theo tôi đoán, có lẽ nó đã đảo một vòng dưới bếp không kiếm chắc được gì để bốc hốt nên mới trở lên đây. Quá đáng hơn. Bằng những bước chân bọc nhung, nó thản nhiên nhảy tót lên bàn và sổ sàng ghé mông ngồi xuống những giấy tờ. Những hồ sơ khai thác bảo hiểm mà tôi đã bán và sắp bán được. Tôi nhìn thẳng con mèo. Nó cũng nhương nhìn tôi, cặp mắt xám vàng trong veo như là thách thức. Tôi truyền vào cái nhìn của mình nổi giận dữ. Biến ngay lập tức cho khuất mắt tao! Thật không mong đợi, con mèo cụp đuôi nhảy xuống nem nép định bỏ đi. Khi nó sắp ra tới cửa vẫn bằng ánh mắt, tôi buộc ra ước ao. Đồ dởm, giá mà mày nhặt hộ tao mà cây bút mà bị rơi dưới sàn nhà thì tốt quá. Duyên dáng và nhẹ nhàng, con mèo chạy lại cắn ngang cây bút tha tới, đưa cho tôi. Bạn biết không, con mèo tinh quái này chưa bao giờ vâng lời tôi dễ dàng và giản đơn như vậy. Bây giờ cần phải kể cho các bạn nghe đôi chút về tai nạn. Tôi là một cascader nghiệp dư vô cùng. Yêu thích những việc đóng thế, những pha gây cấn. Ngoài cái nghề chính là nhân viên khai thác khách hàng của một công ty bảo hiểm thì tôi tham gia vào câu lạc bộ tài tử của những người chuyên đóng những xe nguy hiểm trong các bộ phim. Bạn cứ hình dung đi, tôi đã tham gia rất nhiều phim nhưng chưa một lần được hưởng vinh quang và danh vọng. Chưa một lần được thấy mặt mình trên màn ảnh, chỉ toàn là cái tai, chân, vai, lưng, cổ hoặc là phía sau đầu. Đã vậy công việc là vô cùng khó khăn vất vả, nếu không đam mê thích thú thì chẳng tài nào mà theo được. Xin lỗi vì đã kể lan man, tôi sẽ trở lại chuyện bị tai nạn ngay đây. Số là bữa đó tôi phải đóng một pha nhào lộn khá ngoạn mục sau khi bị tông xe, tiếp theo bị bắn vào trán vỡ toát và ngã ngửa dập đầu xuống đường. Phân đoạn nhào lộn tưởng khó nhưng đơn giản nhất, hoàn toàn là kỹ thuật biểu diễn, phân đoạn tông xe rắc rối hơn. Lệ thuộc công tác dàn dựng hiện trường, riêng phân đoạn bắn súng và bị thương. Trước khi quay, họa sĩ hóa trang đã mất gần 3 tiếng đồng hồ để tạo hình vết thương giả trên trán tôi. Chỉ để quay chưa đầy nửa phút, tép máu giả đã được giấu bên dưới lớp da nhân tạo tiệp màu da thật. Sao cho khi đối thủ giơ súng bắn, hạt nổ được kích hoạt bằng viên đạn giả sẽ làm vỡ lớp da và xé rách lớp bao mỏng làm máu túa ra. Chảy ròng ròng từ trán xuống mặt tôi, gây hiệu ứng cực kỳ ấn tượng. Rốt cuộc thì lần này tôi cũng được ghi hình trực diện, dù là chỉ trong nửa phút. Mọi việc có vẻ suôn sẻ cho tới khi đạo diễn Hồ. Máy! Diễn! Tôi nhìn thẳng họng súng, thấy chớp lóe lên và nghe tiếng nổ. Sau đó tôi nghe nhói nơi trán. Tôi ngã vật ra, chẳng còn biết gì nữa. Sau này tôi được nghe người ta báo lại đã có một sự nhầm lẫn tai hại về viên đạn ở trong khẩu súng. Đó là viên đạn thật, chứ không phải giả. Chỉ có trời mới biết tại sao lại xảy ra cái loại nhầm lẫn chết người như thế. Tôi thấy không cần thiết phải kể bạn nghe các rắc rối kéo theo xảy đến cho người phụ trách đạo cụ, nhân viên hóa trang, ông đạo diễn phim và các vị có liên quan. Tôi cũng sẽ không kể những gì ông chủ nhiệm câu lạc bộ Cascader đã tận tình vì tôi. Đại khái là tôi may mắn thoát chết. Sau khi nằm viện hơn 3 tháng, tôi nhận được khoản bồi thường hợp lệ đủ trang trải các chi phí. Bình phục, tôi trở về tiếp tục làm ở hãng bảo hiểm với một vết sẹo hình giọt nước nho nhỏ ngay giữa trán. Vợ tôi đã buộc tôi phải trang trọng hứa, chấm dứt những gì mà nàng gọi là cái trò đóng phim nhằn nhít. Cũng phải thôi, tôi không có quyền làm đứt những sợ thần kinh mong manh đã quá căng thẳng của nàng, dù có nhân danh cái thứ đam mê duy nhất mà tôi có trong đời. Dù muốn dù không, tôi buộc phải liên hệ việc bị tai nạn của mình với khả năng thôi miên cấp tốc kỳ lạ. Có thể suy luận viên đạn đã đụng phải một phần nhạy cảm nào đó của bộ não tôi, truyền cho ánh mắt của tôi một năng lực khác thường, buộc kẻ đối diện phải khuất phục. Chỉ cần nhìn thẳng vào mắt người hay vật nào đó và truyền ý muốn, người hay vật đó sẽ răm rắp tuân theo lời tôi. Từ chỗ mang máng hoài nghi, tôi đã khẳng định như đinh đóng cột sau nhiều lần kiểm nghiệm thực tế. Thật là siêu nhiên. Trước tiên là thử với vợ tôi và hai đứa con. Kế tiếp là vài đồng nghiệp ở cơ quan, bà hàng xóm cao có, chủ con mèo thường xuyên ăn vụng nhà khác, ông tổ trưởng dân phố, vân vân. Tuyệt nhất là với khách hàng, nếu biết chắc họ có khả năng tài chính và chưa từng mua bảo hiểm ở đâu, thế nào là tôi cũng áp dụng. Doanh số tôi nộp về công ty tăng vùng vụt, tôi trở thành một siêu sao bán bảo hiểm được giám đốc phụ trách khách hàng cực kỳ ưu ái. Tôi lãnh phần trăm hoa hồng và tiền thưởng nhiều tới phát ngán. Thậm chí tôi nghĩ, chẳng qua không hứng, chứ nếu không thì tôi đã đi gặp tổng giám đốc, đề nghị thẳng với ông ta, hãy giao bén lại cho tôi cái chức sếp. Tôi cần gì để vậy? Khi mà chỉ bằng ánh mắt thuyết phục thôi thì tôi cũng có thể có được mọi thứ. Tôi đã đổi căn hộ chung cư sập xệ lấy một tòa nhà rộng rãi tiện nghi hơn. Tôi đổi xe đời mới nè, tôi có tài khoản tiết kiệm khá lớn trong ngân hàng. Bạn cứ thử hình dung đi. Một cái ngày nào đó mà bạn có thể làm tất cả chỉ cần nhìn thẳng vào mắt người khác. Trong một thời gian ngắn thôi, tôi hầu như đã có những gì mà tôi nghĩ là tôi cần, tôi thích. Nếu muốn, tôi có thể đổi cả vợ để lấy một người mẫu trẻ trung kiều diễm. Cũng may. Tôi thì chỉ hơi tham, chứ không quá tham. Ngay cái việc đi làm đối với tôi cũng trở nên dễ chịu hơn. Tôi có thể tới hoặc không tới công ty tùy theo ý thích. Buổi sáng bắt đầu khá uể oải với một người rảnh sang như tôi. Lười biếng mở tờ báo ra, tôi thờ ơ lướt qua những thông tin du lịch trong và ngoài nước. Những mẫu quảng cáo hàng hóa tân kỳ hiện đại, những thú ăn chơi trưng diện hợp mốt. Giật mình vì những dòng tin tức nóng hổi đập vào mắt, tôi ngồi nhổm dậy, đọc đi đọc lại nhiều lần. Một công ty đang rầm rộ tuyển diễn viên cho một bộ phim hoành tráng sắp thực hiện. Được nhà nước đầu tư bạc tỷ và có liên kết với nước ngoài trong khâu phát hành, tôi nhớ lại giai đoạn hẩm hiu và say đắm theo đuổi nghề diễn viên đóng thế của mình. Tình yêu điện ảnh trong tôi tưởng đã ngủ yên, chợt nhiên bừng bừng thức tỉnh. Tôi muốn nhận được vài nam chính của bộ phim, tôi muốn thỏa mãn đam mê vẫn hằng ấp ủ, tôi muốn có sự nghiệp để đời. Tôi sẽ xuất hiện toàn cảnh, trùng cảnh, cận cảnh, nguyên vẹn là tôi chứ không phải chỉ tay chân đầu lưng cổ của một cascader. Nếu cần những pha mạo hiểm tự tôi sẽ làm, thế chẳng cần ai thay cả. Ồ, chỉ nghĩ vậy thôi mà tôi đã thấy rung lên vì sung sướng rồi. Tối đó tôi nói với vợ thông qua ánh mắt rằng tôi muốn nàng chấp nhận cho tôi rũ bỏ lời hứa để tham gia những trò đóng phim nhăng nhít. Tất nhiên vợ tôi đồng ý, dù trong lòng nàng không hiểu rõ tại sao. Đã gật đầu quá dễ. Sáng hôm sau tôi tới công ty tuyển diễn viên đăng ký tham gia dự tuyển, chẳng cần sự chuẩn bị nào, chỉ bằng ánh mắt thuyết phục tôi thôi, trót lọt đi qua 3 vòng sát hạch và thử vai gây cấn, đánh bại cả ngàn đối thủ nặng ký để đứng tên đầu bảng. Cảm xúc tôi lâng lâng, nỗi hớn hở không cần che giấu khi tôi cầm được trong tay tấm giấy hẹn tiếp xúc với ông đạo diễn. Một người có bề dày tác phẩm vô cùng đáng nể, bạn cũng cần phải biết nha, đã có thời ông ta từng là diễn viên với hàng loạt vai diễn thượng thặng đó. Bây giờ thì tôi với ông ta đang ngồi đối diện nhau. Cách nhau chỉ có một cái bàn. Tôi hơi run khi nhận ra những chi tiết bất lợi. Ông ta đeo kiến đen, đội cái nón sùm sụp, đổ bóng bí hiểm xuống khuôn mặt âm thầm, khó đoán biết. Đặc biệt là ông ta không mảy may nhìn thẳng vào tôi. Tôi lúng túng khi cảm thấy, trời, sao mình vô duyên quá, thừa thãi quá, không sử dụng được ánh mắt sai khiến. Tôi hóa ra là một ông đàn ông vụng về. Đã vậy, tôi càng rối ren hơn khi phát hiện ông ta cứ lặng lẽ quan sát tấm gương lớn được để rất khéo nơi góc phòng phản chiếu đầy đủ. Tôi ở trong đó. Vừa quan sát ông vừa điềm tĩnh hỏi han. Càng trả lời tôi càng thấy mình tuột dần khỏi tay vai diễn lớn để đời mà tôi đang điên cuồng ham muốn. Ông lộ vẻ chán nản, dần dần thông qua những cú nhăn xíu cơ mặt. Còn tôi thì không tài nào bắt được ánh mắt mà ông kỹ càng che giấu đó. Bây giờ hoặc không bao giờ. Toát mồ hôi dầm về, tôi tự nhủ phải cố lấy lại chút bản lĩnh đã thất thoát nghiêm trọng. Cần kề, thất bại. Tôi tức tối, đứng bật lên như một gã ngốc. Tôi thật không hiểu nổi gì lý do gì mà ông cứ phải đeo khư khư cái cặp kiến đen vậy. Ông cũng thậm chí không có thèm liếc qua để coi tôi có xứng đáng không chứ. Đừng cáo, anh bạn à. Tôi hết sức hy vọng anh phù hợp. Vì anh là ứng viên số 1 mà. Chẳng lẽ anh không thấy là tôi đang rất cố gắng để hiểu anh sao? Thì ông cứ bỏ cái kiến ra đi, nhìn thẳng vào mắt tôi nè, thử xem sao. Hay là ông không dám? Tuy thách thức ầm ĩ, nhưng thật sự mà nói tới lúc đó trong tôi ngập tràn mặc cảm mình yếm thế. Nỗi khát khao quá mức đã làm lu mờ cái lý trí rồi. Tỏ vẻ nhượng bộ, ông ta gỡ cặp kính đen nhìn thẳng vào tôi không chớp. Cố lấy lại tự tin, tôi truyền vào ánh mắt ý muốn đó sự chấp thuận của ông. Bỗng, như tôi bị tê liệt toàn bộ cảm xúc, tôi nhận trong cái nhìn dữ dội của ông thông điệp rõ ràng. Tôi thấy danh vọng đang làm anh choáng ngợp, nhưng anh không đủ khả năng để nhận vai diễn khó khăn đó. Hãy vui vẻ rút lui đi, đừng cố chấp nữa. Không kiểm soát được mình, tôi gật đầu dễ dãi. Tôi chấp nhận, tôi sẽ rút lui theo lời ông khuyên. Tôi đứng lên ngoan ngoãn định về, nhưng ông nhíu mày ra dấu hãy khoan. Tôi nhìn, thấy ông giở cái nón sùm sụp thảy trên bàn. Suýt chút nữa tôi đã la lên khi nhận ra giữa trán ông một vết sẹo. Hình giọt nước giống y như vết sẹo tôi có, nhưng lại to gấp 3 lần. Chính vì to quá nên trông nó giống như con mắt thứ 3 giữa trán. Ông độ lượng mỉm cười. Tôi đã thấy dấu hiệu đặc biệt của anh ngay từ lúc anh bước vào. Nguyên nhân mà tôi bị vết thẹo trên trán và tác dụng siêu nhiên từ cái nhìn thẳng của tôi có lẽ chẳng cần giải thích cụ thể cho anh nữa. Tuy vậy anh cần phải nghe điều này đây. Tôi không thích sự áp đặt. Tôi không ép buộc ai làm điều mà họ không muốn. Tôi mong mọi việc sẽ diễn ra tự nhiên, có sức thuyết phục từ chính bản thân sẵn có. Tôi quan niệm, hãy lao động cực lực để được gặt hái. Đã từ lâu tôi đội nón để che cái vết thẹo và đeo kiến đen để che ánh mắt của mình. Anh đã buộc tôi phải áp đặt anh hiểu ra những sự thật mà anh cố ý không chấp nhận. Và ông phất tay với tôi, tỏ ý chấm dứt cuộc gặp gỡ.